Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 97, phân cao thấp. Tịch Tư Mẫn tiếp nổi lên điện thoại, nghe được đối phương là vật nghiệp, còn mang theo cảnh sát đến liền sửng sốt một chút, có thể trễ một chút sao? Ân Vân Phù trước đó cũng đã có nói, quá trình này không cho phép bọn hắn tất cả mọi người quấy rầy nàng. Tịch Tư Mẫn cảm thấy nàng bây giờ tại chung cư ngoài cửa trước bên ngoài gọi điện thoại đều có thể là quấy rầy, nàng đem thanh âm ép tới siêu cấp thấp, còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một chút chung cư bên trong Ân Vân Phù. Khiến cho cùng chiến tranh tình báo kịch đồng dạng, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng xoay quay đầu lại. Đinh, một tiếng, thang máy đến, Tịch Tư Mẫn. Cho nên gọi điện thoại hỏi nàng là có ý gì? Cái này căn bản liền không cho nàng cơ hội cự tuyệt. Cửa thang máy một mở. Tịch Tư Mẫn vừa nhìn thấy trong thang máy ba cái kia ăn mặc đồng phục cảnh sát. Thần kinh giật giật. Hoa Quốc hiến pháp có quy định. Công dân có phối hợp cảnh sát điều chênh lệch nghĩa vụ. Cho nên không có cách nào. Chỉ là cái này đi theo phía sau Ô Ương Ương một bọn người lại là chuyện gì xảy ra? Tất cả đều là cảnh sát mặc thường phục. Không đợi nàng nghĩ rõ ràng, nàng lập tức đi lên, ngăn ở mấy người trước mặt. Cảnh sát chào đồng chí. Người tốt, nàng cùng dẫn đầu mấy cảnh sát từng cái nắm tay. Không thể hỏi trước Thiệu Tử Dương bên kia sao? Lầu một hộ gia đình gì nước chuyện này cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Suy cho cùng lần này sẽ lụt tai hoàn toàn chính là Thiệu Tử Dương một người vấn đề. Chính Tịch Tư Mẫn cũng là người bị hại a. Lại nói, lầu ba cũng để lọt không đến lầu một đi. Chỉ là tuân hỏi một chút tình huống. Thuận tiện thống kê một cái trong nhà tổn thất. Một hồi cùng nhau hướng Thiệu Tử Dương bắt đền. Giang Ly giọng điệu nhàn nhạt, thế nhưng là chúng ta chỗ này vừa vặn có chút việc. Thiệu Tử Dương trong nhà cũng vội vàng, Giang Ly không nhúc nhích chút nào. Thiệu Tử Dương trong nhà xác thực vội vàng, bất quá Hoàn Vũ giải trí từ vừa mới bắt đầu liền hướng cảnh sát chào hỏi. Hoàn Vũ giải trí trong công ty tới một nhóm người, trong đó hai người đưa Kim Thanh trở về. Còn lại mấy người lưu lại xử lý Thiệu Tử Dương nước quan phụ thể chuyện này đến tiếp sau công việc. Ngành giải trí từ bên trong, thế cục luôn luôn thay đổi trong nháy mắt. Thiệu Tử Dương trên người xảy ra chuyện lớn như vậy, công ty tự nhiên không có khả năng chờ lấy để chuyện này tùy ý biến hóa. Khẳng định khống chế dư luận, chung cư trên ghế salon đang ngồi một cái mặt tròn nữ nhân. Mặc một bộ hợp thể màu trắng âu phục, trên chân không có mặc tất chân, chỉ kéo lấy một đôi đơn giản ở không dép lê, lộ ra tinh xảo mắt cá chân, ăn mặc sạch sẽ, thoạt nhìn như là cái nhà bên nữ hài. Nàng đem laptop đẩy lên Thiệu Tử Dương trước mặt, lần này là thượng thiên đến rơi xuống cơ hội, ngươi cùng Trì Diệp Lâm nhân thiết gần. Trước kia Hồ Phấn thường xuyên dùng gia thế của ngươi công kích ngươi. Lần này, ngươi gia thế không có thắng qua hắn. Có thể ngươi là thần tiên hàng thế. So với hắn không biết mạnh bao nhiêu. Quả nhiên Tử Dương là lợi hại nhất. Vị này là Kim Thanh nữ nhi Kim Anh Thảo. Kim Anh Thảo danh giáo tốt nghiệp. Vừa tốt nghiệp liền tiến Hoàn Vũ giải trí. Bây giờ cách nàng tiến công ty vừa vặn đi qua 8 năm. Đã thành Hoàn Vũ giải trí người đứng thứ hai, tuy là thoạt nhìn chỉ có hai mươi mấy tuổi, nhưng kỳ thật hiện tại đã 32 tuổi. Nàng không chỉ có dáng dấp phát triển, hơn nữa có tài hoa, có thủ đoạn, trên Minh Châu thị lưu vòng tròn phi thường nổi danh. Hoàn Vũ giải trí lão bản Kim Thanh đã đem trong công ty rất nhiều chuyện hạ bỏ vào chính mình cô. Gái này trong tay. Cũng coi là nửa thoái ẩn, nếu không phải lần này Hoàn Vũ lão đại xảy ra chuyện. Hắn cũng rất ít sẽ quản, Kim Anh Thảo so nhà mình lão cha Kim Thanh càng chú ý cũng quan tâm hơn Thiệu Tử Dương. Thân là Hoàn Vũ giải trí phó tổng, tuy là Thiệu Tử Dương cũng không phải là Kim Anh Thảo phụ trách. nàng cũng thường xuyên sẽ đích thân hỏi đến Thiệu Tử Dương hành trình. Thậm chí nhiều lần đều tự mình hỗ trợ an bài cho Thiệu Tử Dương rất nhiều tiện lợi. Vương Hoài Lỗ cùng nàng quan hệ cũng rất tốt. Vừa vặn thừa cơ hội này, chúng ta triệt để vượt trên Chỉ Diệp Lâm đi. Kim Anh Thảo cầm một cái nắm đấm, một bên nói một bên lấy ra một phần văn kiện. Đây là ta chuẩn bị xong phương án. Hoàn Vũ Giải Trí mấy người đều rất hưng phấn. Chỉ Diệp Lâm những năm này xác thực phong quang quá thịnh, đem Thiệu Tử Dương danh tiếng đều che đậy tới. Bọn hắn này đó Thiệu Tử Dương đoàn người trong đội cũng đi theo biệt khuất. Lần này lại là thắng được quang minh chính đại. Fan hâm mộ số lượng còn đang không ngừng kéo lên. Đã tiếp cận Chỉ Diệp Lâm, rất nhanh liền có thể vượt qua hắn. Trên Internet, Chỉ Diệp Lâm hội fan hâm mộ thể cùng Thiệu Tử Dương hội fan hâm mộ thể cũng vì chuyện này so kè nhi. Vương Hoài Lỗ vừa nghe đến fan hâm mộ số lượng, mặt chính là tái đi. Thế nào nhanh như vậy? Kim Anh Thảo nở nụ cười, tròn trịa mặt có vẻ hết sức đáng yêu. May mắn mà có Tô Hạo Thanh mở trực tiếp, ngược lại là cấp Tử Dương hút thật lớn một đợt fan hâm mộ. Cũng là Tử Dương mị lực lớn. Một bên mấy người phụ tá lập tức nói, nếu như không phải Kim Tổng quả quyết, lập tức đem tất cả tài nguyên nghiêng đến. Nào có chuyện tốt như vậy. Kim Tổng đối với Tử Dương là thật không phản đối. Tử Dương, ngươi về sau cũng đừng quên Kim Tổng đại ân. Vương Hoài Lỗ lông mày chăm chú nhíu lại. Không đúng, ta hôm qua xem thời điểm, cách Chỉ Diệp Lâm fan hâm mộ số còn kém 10 triệu đâu. Coi như hôm nay lên nóng lục soát, fan hâm mộ cũng không có khả năng tăng nhanh như vậy. Cái này nhanh đến mức tuyệt đối không bình thường. Vương Hoài Lỗ cùng Thiệu Tử Dương liếc nhau một cái, hai người đáy lòng đều có lo lắng âm thầm. Thiệu Tử Dương lông mày thật sâu ngưng. Trước đừng tiếp tục tuyên truyền, đầu kia nóng lục soát có thể rút lui cũng rút lui trước xuống tới. Kim Anh Thảo thần sắc mờ mịt. Vì cái gì? Mấy người phụ tá cũng ngây ngẩn cả người. Cái này có ý tứ gì? Tóm lại chính là để fan hâm mộ không cần chướng đến nhanh như vậy. Kim Anh Thảo chân mày cau lại. Ta không biết. Hơn nữa cái này nóng lục soát là chúng ta thật lên. Cũng không phải mua. Chính là nghĩ rút lui cũng rút lui không xuống a. Thiệu Tử Dương cảm giác được trái tim của mình. Đừng đừng nhảy loạn. Kia Tổng có biện pháp đem nhiệt độ hả? Loại phương pháp này còn không ít đâu. Nếu như nghệ nhân xảy ra điều gì bê bối lên nóng lục soát, công ty dù sao cũng phải có ứng đối biện pháp. Tương đối âm hiểm chính là cho người khác chế tạo đại tin tức. Chỉ cần đối phương tin tức manh lưới so với mình đủ, Weibo lên bạn trên mạng tự nhiên đều đi chú ý cái kia minh tinh đi. Kim Anh Thảo trên mặt nụ cười thân thiết chậm rãi rút đi. Khó có thể tin xem Thiệu Tử Dương, vì cái gì phải làm như vậy? Người biết hiện tại trên Internet người fan hâm mộ đối với ngươi ôm bao lớn chờ mong sao? Người biết ta đối với ngươi ôm bao lớn chờ mong sao? Thiệu Tử Dương mặt không hề cảm xúc, tựa hồ căn bản cũng không có cảm giác được Kim Anh Thảo chờ mong. Tóm lại phải tận lực đem nhiệt độ hạ. Vương Hoài Lỗ tuy là cảm thấy đắc tội Kim Anh Thảo cái này cao tầng có chút không tốt, nhưng cũng nói theo, đem fan hâm mộ dâng lên tốc độ trì hoãn xuống tới. Nếu như có thể để fan hâm mộ biến ít vậy thì càng tốt hơn. Kim Anh Thảo một đôi mắt to vô tội vừa đi vừa về quét mắt Thiệu Tử Dương cùng Vương Hoài Lỗ. Các ngươi đều điên rồi. Đây là bao nhiêu một người cầu cả một đời đều không cầu được cơ hội. Thiệu Tử Dương cùng Vương Hoài Lỗ không cần vậy thì thôi. Còn muốn hủy cơ hội này. Vương Hoài Lỗ nhíu mày. Người cũng không phải không biết Tử Dương trên người xảy ra chuyện gì. Cái này fan hâm mộ dâng lên rất không tầm thường. Lại tăng xuống dưới. Tử Dương sợ là có nguy hiểm tính mạng. Nguy hiểm tính mạng. Kim Anh Thảo sắc mặt lại là băng lãnh, đôi mắt bên trong là thật sâu thất vọng. Trên người ngươi có nước quan hộ thể, ngươi sợ cái gì? Hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra còn không rõ ràng lắm đâu. Ân thưởng môn bên kia thái độ có chút để người lo lắng. Chuyện này Kim Tổng cũng là biết đến. Ân thưởng môn thái độ. Kim Anh Thảo đáy mắt càng phát ra thất lạc. Một bên trợ lý nghe vậy lập tức nói. Các người cứ như vậy nghe cái kia ân trưởng môn. Nàng thế nhưng là đứng tại Chỉ Diệp Lâm phía bên kia. Vương Hoài Lỗ không thích trợ lý giọng điệu. Lần này may mắn mà có ân trưởng môn. Tử Dương mới xem như trốn qua một kiếp. Trợ lý trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Cái gì may mắn mà có ân trưởng môn? Vì người như vậy, các người ngược lại là đem đứng đắn hẳn là cảm tạ người quên ở sau ót. Cái gì gọi là đứng đắn hẳn là cảm tạ người? Kim Anh Thảo nghe vậy, lập tức liền muốn ngăn cản kia người phụ tá nói chuyện. Trợ lý lại là không vừa mắt. Thiệu Tử Dương, người biết tại sao mình lại nhận nước quan phù hộ sao? Thiệu Tử Dương nhíu mày, lắc đầu, không biết, ta lượng ngươi cũng không biết. Hắn lấy điện thoại di động ra lật ra Kim Anh Thảo Weibo đưa cho Thiệu Tử Dương. Kia cũng là bởi vì Kim Phó Tổng lo lắng ngươi. Bà đi nước quan trong miếu cho ngươi điểm trường sinh đèn. Thiệu Tử Dương tiếp nhận điện thoại, xem xét, phía trên ngày tháng là 3 tháng trước, phía sau cách đó không xa là một tòa miếu chủ điện. Hình ảnh là Kim Anh Thảo điểm hương bộ dáng. Nguyên bản trên Internet có rất nhiều kêu ân thiệu phối. Trong thời gian thật ngắn, thậm chí đã có người biên không ít liên quan tới ân vân phù cùng Thiệu Tử Dương tiết mục nhỏ ra. Cũng không biết là ai lật ra Kim Anh Thảo đầu này Weibo. Đồng thời biết Kim Anh Thảo chính là Hoàn Vũ giải trí phó tổng thân phận. Mà Kim Anh Thảo Weibo bên trong liên quan tới bái thủy quan miếu còn không chỉ điều này Weibo. Rất sớm trước đó còn có một đầu năm nay, tín đạo dạy người vốn là không nhiều. Nói trong giáo thần tiên có bao nhiêu, phổ biến tín đạo dạy chủ yếu đều thờ phụng tam thanh. Chuyên môn bái thủy quan miếu, quá ít, cái này hai cái Weibo bị lật ra đến về sau. Fan hâm mộ lực chú ý ngã đều chuyển đến Kim Anh Thảo cùng Thiệu Tử Dương quan hệ của hai người bên. Trên, đợi đến tìm ra Kim Anh Thảo ảnh chụp về sau, Thiệu Tử Dương đám fan hâm mộ ngược lại là cảm thấy. Kim Anh Thảo muốn so ân vân phù cùng Thiệu Tử Dương càng phối. Dù sao ân vân phù xuất hiện tại ống kính mấy lần. Trên mặt cũng đều là che khẩu trang. Trên Internet càng là không có nàng bất luận cái gì ảnh chụp. Mà Kim Anh Thảo bản thân ra thế tốt, người lại lớn lên rất xinh đẹp. Một trương viên viên mặt dáng tươi cười dễ thân. Bản thân lại là rất gặp may tướng mạo. Đầu năm nay nhan chó khắp nơi trên đất đi. Vốn là số không nhiều CP phấn nhóm. Cơ hồ là vài phút liền thay đổi địa vị. Trên Internet không hiểu thổi lên một cỗ Kim Anh Thảo cùng Thiệu Tử Dương CP nóng. Có lợi hại fan hâm mộ phóng suất không ít nàng cùng Thiệu Tử Dương chụp ảnh chung. Đó có thể thấy được nàng ngày bình thường liền thường xuyên dò xét ban Thiệu Tử Dương. Nên có người vạch trần nguyên lai Hải Ninh thành phố nước quan trong miếu có một chiếc viết Thiệu Tử Dương danh tự trường sinh đèn thời điểm. Cái này một phiếu CP đảng liền càng phát ra lớn mạnh. Thật nhiều người đều đang kêu rất ngọt, rất ngọt. Cũng không ít Thiệu Tử Dương bạn gái phấn không quen nhìn Kim Anh Thảo. Nhưng mà đại bộ phận fan hâm mộ vẫn là ôm tha thứ thái độ. Thậm chí còn có fan hâm mộ không ngừng đi trấn an bạn gái phấn. Kim Anh Thảo thân phận dù sao đặc thù. Vì nhà mình thần tượng suy nghĩ cũng không thể đắc tội vị này. Ân vân phù dù sao là hoàn toàn bị lãng quên ở sau ót. Thiệu Tử Dương nhìn xem này đó, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Đa tạ Kim tỷ. Kim Anh Thảo hơi ửng đỏ một cái mặt, mím môi cười, tiếp tục thảo luận phương án. Trong tầm mắt, Thiệu Tử Dương lại là lắc đầu. Kim Anh Thảo hơi ửng đỏ vành mắt, Vậy ngươi ngược lại là nói cho ta, vị kia ân trưởng môn nói cái gì? Nàng có hay không nói vì cái gì fan hâm mộ Tăng Thiệu Tử Dương liền sẽ có nguy hiểm? Lại là cái gì dạng nguy hiểm? Thiệu Tử Dương cùng Vương Hoài Lỗ xác thực nói không nên lời cái 1, 2, 3. Ân Vân Phù trước đó cũng không nói rõ bạch, mà nàng cũng không có nghĩa vụ nói rõ với bọn họ bạch. Kim Anh Thảo thấy thế, biểu lộ dần dần thay đổi, mang theo vài phần bị lừa gạt phẫn nộ. Người biết người fan hâm mộ đều tại cổ vũ ngươi, tất cả mọi người đang chờ cái này kích động nhân tâm một khắc. Chờ ngươi triệt để thắng nổi Trì Diệp Lâm đi, liền ngay cả chúng ta làm tình phát sinh về sau, một khắc cũng không ngừng quá. Ta vẫn cho là ngươi biết làm một cái thần tượng gian nan. Cũng biết cảm ơn fan hâm mộ, nhưng nàng thực sự dung mạo xinh đẹp, dạng này lúc nói chuyện cũng thực sự làm cho đau lòng người. Vương Hoài Lỗ 10 phần khó xử. Hoàn Vũ Giải Trí Thiên Kim toàn tâm toàn ý vì bọn họ, còn như thế mềm giọng cầu lấy bọn hắn, ai có thể thật hung ác hạ lòng này. Hắn cánh môi hấp bỗng nhúc nhích, nhìn thấy một bên Thiệu Tử Dương thời điểm, mới đánh một cái giật mình. Vương Hoài Lỗ lắc đầu, chúng ta từ bỏ, fan hâm mộ lại nhiều nhân khí lại cao cũng phải có mệnh hưởng. Tử Dương hắn sẽ không tham gia lần này bất luận cái gì tuyên truyền hoạt động. Kim Anh Thảo kinh, ngạc ngồi trong chốc lát, sắc mặt trắng bệch, thời gian khá lâu, trong căn hộ đều không ai nói chuyện. Kim Tổng, Kim Anh Thảo thở dài một hơi, các người khăng khăng muốn như vậy, ta cũng không có cách nào. Bất quá đã các người không muốn cơ hội như vậy, muốn không liền đem cơ hội này lưu cho Tuyên Bính quận. Vương Hoài Lỗ không có minh bạch, lưu cho Tuyên Bính quận. Này làm sao lưu? Tuyên Bính quận cũng là Hoàn Vũ Giải Trí nghệ nhân, cũng coi là đang hồng tiểu sinh, nhưng cùng Thiệu Tử Dương so ra danh khí kém xa. Chuyện lần này vốn chính là thuộc về Thiệu Tử Dương cơ duyên. Chuyện này lớn nhất xem chút chính là nước quan, nhưng nước quan là Thiệu Tử Dương bản thân, trực tiếp cũng trực tiếp qua, nên biết cũng đều biết, còn có thể đè vào người khác trên đầu đi. Kim Anh Thảo không nói chuyện, nàng một bên mấy người phụ tá liếc nhau một cái, đều thực vì Kim Anh Thảo bất bình. Trong công ty này đó nghệ nhân phàm là hồng một điểm, thật đều hoàn toàn không thông cảm người khác nhiều khó khăn làm. Đều là một đám bị fan hâm mộ sủng có thể tự mình làm trung tâm, không coi ai ra gì đồ chơi. Trong đó một trợ lý lạnh lùng nói, để Tuyên Bính quận sang đây xem nhìn Thiệu Tử Dương. Sau đó Tử Dương tại Weibo lên phát cái chụp ảnh chung, hiện tại cũng lưu hành bán mục nát, chính dễ dàng buộc chặt tuyên truyền. Một cái khác cũng nói theo, nếu có cơ hội lại cứu Tử Dương, đào móc một cái nước quan truyền thuyết, tìm một cái lý do hợp lý. Tỉ như Tử Dương trên người nước quan hiện hình hoàn toàn là bởi vì Tuyên Bính quận cho lúc trước Tử Dương một cái tín vật hoặc là cái gì khác. Chỉ cần bằng chứng minh Tuyên Bính quận mới là nước quan là được rồi. Tử Dương nếu không muốn cái này nhiệt độ, nhất định sẽ phối hợp tuyên truyền. Vương Hoài Lỗ sắc mặt đen, nước quan cái này cũng có thể đem đến làm văn chương. Những người này mẹ nó muốn tiền không muốn mạng sao? Hắn kém chút liền muốn xông lên đi đánh mấy người này, lại bị Thiệu Tử Dương giữ chặt. Trừ nước quan, ân phù các loại, cái khác chúng ta đều có thể phối hợp. Kim Anh Thảo bọn người rất không thoải mái. Chỉ cần ngươi vẫn là nước quan, lại thế nào hàng nhiệt độ? Thiệu Tử Dương cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, kim đồng hồ đã tiếp cận 12 giờ. Hắn không hiểu có chút hoảng hốt, lông mày hơi cau lại. Nếu không liền qua mấy ngày. Kim Anh Thảo nhíu mày, ngươi vẫn là không tình nguyện. Ta luôn cảm thấy tối nay sẽ không quá bình. Ân Vân Phù vì sao lại lưu lại? Cái này không phải do hắn không nghĩ ngợi thêm, đã sự tình đã sắp xếp xong xuôi, các người cũng về trước đi, hoặc là chính là hôm nay, mấy ngày nữa cái này nhiệt độ còn có thể lưu lại mấy phần. Kim Anh Thảo trợ lý rất khó chịu nói. Hắn giương lên điện thoại. Ta đều đã thông chi bọn hắn. Vương Hoài Lỗ cùng Thiệu Tử Dương liếc nhau một cái. Hôm nay cục diện này căn bản cũng không phải là hai người bọn họ khống chế. Hiển nhiên Kim Anh Thảo trước khi tới cũng sớm đã tính xong hết thảy. Đây hết thảy Kim Tổng cảm kích sao? Hắn biết mình nữ nhi đang làm cái gì sao? Ba ba đương nhiên biết. Kim Anh Thảo cũng không thích bị dạng này oan uổng. Thần sắc triệt để lãnh phai nhạt đi. Tuyên Bính quận thật đúng là tới. Cùng nhau tới còn có Hoàn Vũ mấy cái khác nghệ nhân. Thiệu Tử Dương bị mấy người này lôi kéo. Chụp ảnh, nói chuyện, ghi chép video, mệt đến không được. Cái khác mấy cái minh tinh đều đem chính mình cùng Thiệu Tử Dương chụp ảnh chung bỏ vào Weibo bên trên, mà Thiệu Tử Dương cũng bị yêu cầu tự mình thả chính mình cùng Tuyên Bính quận chụp ảnh chung cùng. Một chương tất cả mọi người cùng chụp ảnh. Hắn đầu này Weibo vừa ra tới, Weibo lên bình luận liền nổ tung, mà đầu này Weibo cũng nháy mắt chui lên siêu nói xếp hạng. Tuyên Bính quận thấy thế cũng không tâm tình căng thẳng, lập tức phát hắn Weibo, phát hoàn thành, ngẩng đầu nhìn Thiệu Tử Dương cười lên, cảm ơn Tử Dương ca, hắn nói đi đến Thiệu Tử Dương bên người. Tử Dương ca ban đêm không có chỗ ở. Không bằng đến ta chung cư đi. Vương Hoài Lỗ thấy những người này phảng phất kền kền đồng dạng từng bước xâm chiếm Thiệu Tử Dương nhân khí cùng fan hâm mộ, thậm chí được một tấc lại muốn tiến một thước. Trong lòng khó chịu, hắn đi tới, ngăn tại Tuyên Bính quận trước mặt. Không cần, Tử Dương không quen cùng những người khác ở cùng nhau. Tuyên Bính quận mặt lộ vẻ hơi thất vọng, thần sắc. Hắn có chút đáng tiếc nhìn về phía Thiệu Tử Dương. Kia ca có muốn uống chút hay không cái gì? Đều không cần. Vương Hoài Lỗ lạnh lùng nhìn Tuyên Bính quận một chút. Thiệu Tử Dương mặt không thay đổi xoay người qua. Ta đi hút điếu thuốc. Mấy người liếc nhau một cái. Nhìn xem thủ tại cửa ra vào Vương Hoài Lỗ. Hờ hững cúi đầu. Tuyên Bính quận nhìn xem Weibo lên fan hâm mộ biến hóa cùng chủ đề thảo luận. Có chút nhíu mày, Weibo hệ thống là hỏng mất sao? Thế nào? Kim Anh Thảo đi tới ôn nhu mà hỏi thăm. Ta fan hâm mộ một cái đều không có tăng đi lên. Kim Anh Thảo vi túc một cái lông mày. Lập tức cười cười. Nào có nhanh như vậy? Nàng cầm ra điện thoại di động của mình. Không chỉ là Tuyên Bính quận. Vài người khác cũng là một cái fan hâm mộ không có tăng. Đừng nói tăng phấn, bọn hắn cùng Thiệu Tử Dương chụp ảnh chung một phát. Nguyên bản thuộc về bọn hắn fan hâm mộ toàn vội vàng phấn Thiệu Tử Dương đi. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thiệu Tử Dương fan hâm mộ phảng phất thủy triều sóng biển. Sóng sau cao hơn sóng trước. Cấp tốc thôn phệ còn lại những cái kia còn chưa bị chiếm lĩnh fan hâm mộ lĩnh vực. Mà chính mình Weibo tài khoản, thậm chí đã có thoát phấn dấu hiệu. Thiệu Tử Dương mị lực cứ như vậy đại sao? Tuyên Bính quận đáy lòng có chút không cam tâm. Kim Anh Thảo nhìn xem một màn này, lông mày chăm chú ngưng. Nàng lại tỉ mỉ nhìn một lần Thiệu Tử Dương phát đầu kia Weibo. Đầu này Weibo vốn chính là bọn hắn biên tập tốt cấp Thiệu Tử Dương. Đại thể chính là cảm tạ bằng hữu đến xem ta, một loại. Cũng không có cái gì không đúng sức lực. Lại nhìn fan hâm mộ bình luận. Đám fan hâm mộ phần lớn ngay tại quan tâm Thiệu Tử Dương thân thể. Đồng tình trong nhà hắn bị chìm. Còn có liếm nhan, nhưng chính là không có người nhắc lên cái khác mấy cái kia nghệ nhân. Vương Hoài Lỗ thấy thế, đáy lòng sướng rồi một cái. Lập tức sắc mặt vừa khổ xuống dưới. Tử Dương lại tăng bao nhiêu phấn? Tuyên Bính quận sắc mặt có chút khó coi. Lại tăng hơn 100 vạn. Vẫn chưa tới nửa giờ công phu. Hắn tổng cộng cũng liền mấy trăm vạn fan hâm mộ. Không bao lâu nữa là được đãi hết. Hắn rõ ràng nhìn thấy đã có fan hâm mộ bắt đầu cười nhạo hắn cọ nhiệt độ. Rõ ràng là Thiệu Tử Dương tự mình phát Weibo, chính là cho hắn cọ nhiệt độ, cũng là chính Thiệu Tử Dương tình nguyện. Này đó fan hâm mộ thật là không có đạo lý. Kim Anh Thảo ánh mắt không ngừng chớp động lên. Thời gian khá lâu, nàng cắn răng, ta đi tìm Tử Dương trở về. Nàng nói liền đi ra cửa tiến thang máy. Thang máy hành xử đến lầu một cửa lại không mở được. Kim Anh Thảo nghi ngờ nhíu mày, lại ấn lầu ba, lầu ba cửa là mở. Nàng lại về tới Thiệu Tử Dương trong căn hộ. Thang máy có phải là hỏng? Thế nào không ra được? Nàng vừa nói, một bên nhìn về phía Vương Hoài Lỗ. Ngươi có bên này vật nghiệp điện thoại sao? Cấp vật nghiệp gọi điện thoại. Vương Hoài Lỗ sửng sốt một chút, sắc mặt trắng nhợt. Ngươi vừa mới nói thang máy thế nào? Thang máy hỏng, đến lầu một có mở hay không cửa? Vương Hoài Lỗ bờ môi run lên. Trong đầu nhanh chóng hiện lên trước đó Kim Thanh trải qua. Tử Dương người đâu? Không nhìn thấy. Đi ra, Vương Hoài Lỗ bỗng nhiên đẩy ra Kim Anh Thảo liền xông ra ngoài. Hắn cũng tiến thang máy. Thế nhưng là thang máy đến lầu một. Xác thực có mở hay không cửa. Hắn tại lầu một trong thang máy kêu nửa ngày. Bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cả tòa chung cư đều an tĩnh như là chết mất đồng dạng. Hắn vội vàng lại về tới lầu ba. Các người cũng không thấy Tử Dương đi nơi nào sao? Người sợ cái gì? Gọi điện thoại cho hắn không được sao? Vương Hoài Lỗ nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu. Đúng đúng, gọi điện thoại, thế nhưng là điện thoại cũng đánh không thông. Vương Hoài Lỗ chỉ cảm thấy trong lồng ngực trái tim kia, phanh phanh, nhảy loạn. Phảng phất tùy thời đều có thể theo trong miệng đụng tới. Hắn một tay đè lại ngực, chỉ nghe bên tai Kim Anh Thảo vị kia trợ lý thấp giọng nói. Nói không chừng là đi lên lầu đâu. Vương Hoài Lỗ nghe xong, cũng cảm thấy có khả năng. Thiệu Tử Dương rất có thể chính là đi tìm Ân Vân Phù. Ân Vân Phù nói không chừng liền lòng từ bi cho hắn mở cửa. Hắn nghĩ tới đây, thoáng an tâm. Một bên hướng phía thang máy đi, một bên cầm điện thoại lên muốn liên lạc Tịch Tư Mẫn. Tịch Tư Mẫn đang vì mấy cái kia không mời mà tới cảnh sát cùng vật nghiệp nhóm cảm thấy đau đầu. Nàng vừa vặn liền ngăn ở mấy cái kia cảnh sát trước mặt. Có chuyện gì, ở chỗ này hỏi được không? Hiện tại trong căn hộ thật không tiện, tuy là nói phối hợp điều tra là tất cả Hoa Quốc công dân. Nghĩa vụ. Thế nhưng là không có lùng bắt lệnh, cũng không thể tùy ý tiến công dân tư nhân nơi ở. Càng không thể tùy ý bắt hòa, đây cũng là công dân quyền lợi. Mấy cái nữ vật nghiệp gặp Tịch Tư Mẫn đủ kiểu từ chối giang ly. Thay hắn rất là bất bình, hiển nhưng cái này Tịch Tư Mẫn khẳng định là có vấn đề. Các ngươi đây là có tật giật mình vẫn là cái gì? Trong phòng vì cái gì không khiến người ta tiến? Khẳng định có vấn đề. Trong phòng thêm ra người tới là ai? Tiểu khu chúng ta mấy ngày nay vừa lúc ở làm nhân khẩu tổng điều tra. Ngươi trong phòng được mấy người này? Ta muốn đăng ký một cái. Có một cái nữ vật nghiệp vượt qua Tịch Tư Mẫn. Thăm dò hướng phía trong căn hộ nhìn thấy. Đây là tại làm tà giáo nghi thức sao? Người này không đúng lắm. Hẳn là phải thật tốt hỏi một chút. Dĩ nhiên không phải tà giáo nghi thức. Ngươi nói không phải, cũng không phải là. Chúng ta cũng nên điều tra qua mới biết được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.